Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 263, trở về. Góc truyện audio.com. Sau khi dung hợp xong mộc độn huyết kế giới hạn, Rosen liền tiếp tục đem tại trên đỉnh chiến tranh lấy được Kage Nomi của Moria dung hợp vào trong Winglancer. Winglancer cũng có thêm điều khiển bóng năng lực, đồng thời đẳng cấp cũng từ A tăng lên đến A, Winglancer có thêm điều khiển bóng năng lực. Kết hợp thêm phá ma cùng xuyên ra hai loại năng lực này càng thêm quỷ dị khó phòng. Sau đó Rosen lại dùng 2 triệu vàng mới đem đạt được trái ác quỷ cường hóa lên. Đem yếu điểm cho loại bỏ. Ốp ốp Nomi Rosen đưa cho Mia. Trước đó từ lo lấy được ốp ốp Nomi đã cho Saiko sử dụng. Tổng cộng Rosen bên này có 2 cái ốp ốp Nomi năng lực giả. Nếu như để cho người chơi khác biệt còn không phải hâm mộ chết. Giống như ốp ốp Nomi dạng này đỉnh cấp quả thực đều có giá 10 triệu vàng. Vậy mà Rosen bên này lại có một đống. Quả thật là để người ta phải hâm mộ chết. Đồng thời Rosen cũng đem Yami Nomi cùng bất tử điều quả thực ăn đi. Thêm 2 cái này biến thái năng lực Rosen cũng không cảm thấy có gì không được. Về phần Gura Nomi, Rosen định sẽ đưa cho Yuriko. Nàng là đấu sĩ, am hiểu thể thuật, Gura Nomi đưa cho nàng là tốt nhất. Sau đó Rosen lại mở ra mình bảng thuộc tính cá nhân để kiểm tra. Thông tin, người chơi số 01, tên, Rosen tuổi, 17 giới tính, nam đẳng cấp, 105 huyết thống, Uzumaki nhất tộc huyết kế giới hạn, mộc độn, kỹ năng, đại sư cấp kiếm thuật, đại sư cấp thương thuật, ngôn ngữ tinh thông, đại sư cấp cận chiến, đại sư cấp vũ khí, đại sư cấp liệu lý, luyện đan thuật, đỉnh cấp, Haosoku Haki, cao cấp, Busosoku Haki, cấp, Kenbunsoku Haki, cao cấp, chủ tớ khế ước, bình đẳng khế ước, nô lệ khế ước, bị động năng lực, miễn nhiễm độc tố, LV5, miễn nhiễm bệnh tật, LV5, thợ săn ác ma, ám khí. Thể chất, tiên nhân chi thể kiếm kỹ, Lightning Slash, Kaze no Kizu, Sawuriwuha, Bakuriwuha, ma pháp, cường hóa ma pháp, LV5, 5, trị thương ma pháp, LV5, 5, phân thân ma pháp, LV7, 10, biến hình ma pháp, LV5, 5, bạo cụ, Roayers, Rule Breaker, hỏa diễm, thanh liên địa tâm hỏa. Vẫn lạc tâm viêm, trái ác quỷ, Goro Nomi, không gian quả thực, Yami Nomi, bất tử điểu, sủng vật, Elise, Hachichu, truyền thừa, vào 2 triệu hoán, Busujima Saiko, Kano Yuko, Yuriko, Mia, Minato Yoko, trang bị, diệt long vũ trang, A, Neo Decade Driver, Neo Điền Driver, giày phong hành, A, súng ánh sáng. A. Flame Saber. A. Mặt nạ Burrit. A. Winglancer. A. Vật phẩm. Cấp thấp Vampire huyết thống tinh thạch. X15. Cường hóa thạch. X50. Hoàng kim bảo dương. X10. Bạch kim bảo dương. X10. Chỉ định thế giới xuyên qua thẻ. X2. Chỉ định triệu hoán thẻ. X2. Trái ác quỷ. Nhiều quá cho nên ghi sơ thôi. Thuộc tính. Sức mạnh. 2100 thể chất. 2000 tốc độ, 2150 tinh thần, 5000 năng lượng, 55000 vàng, 152.480.000 kim tệ, 9.368.000 quả nhiên. Sau khi dung hợp mộc độn huyết kế giới hạn, chỉ số đều được tăng lên rất nhiều. Nhìn xem thuộc tính chỉ số, Rosen gật đầu hài lòng. Bây giờ Rosen đã có thể chống đỡ được cổ hữu kết giới thời gian dài. Cũng nên đến lúc trở về, đem giao diện thuộc tính đóng lại. Rosen lẩm bẩm một tiếng. S quốc, đế đô, Rosen biệt thự bên trong. Ong, tại trong phòng khách, mấy chục cái quang mang xuất hiện. Rosen cùng chúng nữ thân ảnh xuất hiện tại trong phòng khách. Đột nhiên xuất hiện như vậy một màn để cho ngồi trong phòng khách Liễu Ngọc cùng Yuriko không khỏi kinh hô một tiếng. Bất quá khi nhìn thấy Rosen lúc, hai người mới an tâm lại. Ngươi đã trở về, Yuriko nhìn Rosen cười nói. Ta rất nhớ ngươi à, Yuriko. Nhanh chóng đem Yuriko ôm lấy. Rosen cúi đầu hôn xuống nàng hồng hào môi mỏng. Yuriko cũng rất tận tình đáp lại. Có thể đối với Yuriko cùng Liễu Ngọc, Rosen rời đi chưa được bao lâu. Nhưng đối với Rosen hắn đã có gần 2 năm không nhìn thấy các nàng. Lâu ngày không gặp lại, đương nhiên phải thật tốt ôn lại một phen. Đứng ở một bên nhìn một màn này, Liễu Ngọc gương mặt không khỏi đỏ lên. Một lát sau đó Rosen mới đem Yuriko buông ra, đồng thời đem Liễu Ngọc kéo tới tiếp tục thực hiện một màn này. Mãi đến hơn một phút sau đó hai người mới rời môi. Kaka, những người này là ai à? Lúc này Liễu Ngọc liền không thể nhịn được nữa. Nhìn xem Nami chúng nữ nghi ngờ nói. Nàng cảm thấy Hancock, Nami mấy vị này mỹ nữ có chút quen thuộc, tuy nhiên lại không nhớ ra được là gặp các nàng ở đâu. Chuyện này có chút dài dòng, để ta từ từ giải thích cho ngươi. Sau đó Rosen liền giải thích cho Liễu Ngọc về việc hắn có thể xuyên qua các thế giới khác cho Liễu Ngọc nghe. Đương nhiên còn có một sự tình khác, tỉ như hệ thống cùng người chơi tồn tại, dù sao hệ thống cũng không nghiêm cấm tiết lộ chuyện này cho người khác biết. Khi biết Hancock các nàng là anime bên trong nhân vật lúc, Liễu Ngọc không khỏi chấn kinh một phen, bất quá thời gian này nàng trải qua rất nhiều chuyện, cũng không khó để tiếp nhận những thứ này. Sau đó Liễu Ngọc lại đi qua Hancock chúng nữ bên kia làm quen. Đều là tỉ muội, các nàng cũng nên giới thiệu một chút, rất nhanh Liễu Ngọc liền cùng chúng nữ chung đụng rất tốt. Về phần Rosen, lúc này đã kéo theo Yuriko sang một bên. Yuriko, ngày mai ngươi tìm cách thu mua một hòn đảo, lấy chúng ta công ty bây giờ cùng chính phủ quan hệ. Vì tiện lấy một cái lý do chắc là sẽ rất thuận lợi đi. Rosen nhìn Yuriko nói, bởi vì bây giờ có One Piece thế giới chúng nữ chuyển đến. Cho nên cái này biệt thự đã có chút chật hẹp, không đủ cho nhiều người như vậy. Cho nên Rosen phải sớm mua một hòn đảo theo kế hoạch ban đầu. Ta sẽ thử xem, dù sao mua một hòn đảo cũng không phải chuyện nhỏ. Phải tiêu hao rất lớn tài chính. Không phải dễ dàng như vậy làm. Yuriko gật đầu nói, được rồi, chuyện này ngươi vẫn là tùy ý quyết định tốt. Xong việc liền báo cho ta một tiếng. Rosen gật đầu nói, ta minh bạch. Yuriko gật đầu nói, còn nữa thứ này cho ngươi. Rosen lấy ra Gura Gura Nomi đưa cho Yuriko nói. Đây là trái ác quỷ, nhìn xem trên tay Rosen Gura Gura Nomi. Yuriko kinh ngạc nói, cách chương.